Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chủ, đều kiểm tra qua, không một may mắn còn tồn tại, như thế nào xử lý? Một đạo thanh lãnh như tuyền giọng nữ vang lên, ngay tại chỗ vùi lấp. Đúng vậy, nàng nháy mắt mở to mắt, phiên đứng dậy tới, liều mạng hướng về phía trước nhảy, yết hầu phát ra mơ hồ không rõ nức nở. Nàng muốn sống sót vì người nhà báo thù. Nàng muốn giết sạch thế gian sở hữu tà ma ngoại đạo. Nàng trong lòng giờ phút này chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Nàng muốn sống sót báo xong thù lại đi xuống tìm cha mẹ ra hứa đoàn tụ, bằng không nàng chết không nhắm mắt. Có lẽ là trời xanh có mắt, nàng nhảy lên mỏng manh thanh âm rốt cuộc bị người phát hiện, kia nói thanh lãnh giọng nữ lại lần nữa vang lên. Bên kia có động tĩnh, đi xem, thực mau liền có người đạp nặng nề bước chân đã đi tới, đè ở tấm ván gỗ thượng thi thể bị dịch khai, tấm ván gỗ bị mở ra một cái chớp mắt, ánh sáng một lần nữa bao phủ tiến hầm. Chói mắt ánh mặt trời làm phó phái Bạch không mở ra được mắt, nàng nhíu mày, nhắm hai mắt, nghe được trên đầu có người nói. Bẩm báo phong chủ, nơi này còn có người tồn tại. Nàng thật vất vả thích ứng ánh sáng, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trong tầm mắt, có một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh. Người nọ đứng ở phản quang hạ, quang ảnh trọng điệp, nàng thấy không rõ đối phương mặt, thẳng đến nàng trước mắt hoàn toàn thanh minh, nàng mới có thể nhìn thấy đối phương chân dung. Kia tuổi trẻ nữ tử người mặc một thân thuần tịnh bạch y, mặt mày thon dài, khuôn mặt thanh lãnh, cặp kia màu nâu nhạt đồng tử phảng phất một đôi lưu ly đá quý, trong suốt thông thấu. Phó phái Bạch có trong nháy mắt hoảng hốt, ở nàng trưởng thành tiền 16 năm, còn chưa bao giờ gặp qua sinh đến như thế đẹp người, đem chi so sánh Trích Tiên, cũng không chút nào vì quá. Bạch y nữ tử nhìn mắt đầy mặt huyết ô nàng liếc mắt một cái. Tầm mắt cuối cùng dừng ở cặp kia đen nhánh sáng ngời đồng tử thượng. Hai người tầm mắt tương tiếp, nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, ném xuống một phen chủy thủ, này ý không cần nói cũng biết. Chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng vang, lôi trở lại thất thần phó phái Bạch, nàng ngồi dưới đất, cột vào phía sau đôi tay nhặt lên chủy thủ sau linh hoạt mà cắt ra dây thừng, sau đó kéo xuống ngoài miệng mảnh vải, lại ngẩng đầu nhìn lại khi, nữ tử vừa lúc gặp duỗi thủ hạ tới. Đôi tay kia sinh đến cực kỳ đẹp, trắng nõn nhỏ dài, khớp xương rõ ràng. Nàng không tự giác nuốt một chút, trộm đạo ở ống quần thượng cọ vài xuống tay tâm, mới đưa tay thả đi lên, theo sau liền bị đối phương lôi ra hầm. Một lần nữa trở lại trên mặt đất, nàng bị chói lọi ánh mặt trời đâm vào đóng mắt, ngũ quan co chặt, một hồi lâu mới mở mắt ra tới. Ánh mắt sở đến, huyết, khắp nơi huyết, bùn đất thượng, mái hiên thượng, lu nước biên. Nơi nơi đều là phun tung tóe mà thượng huyết, tầm mắt nội một mảnh huyết sắc tràn ngập. Mà huyết quang bên trong, khắp nơi nằm hình thái khác nhau thi thể. Nàng đầu óc một ong, nghiêng ngả lảo đảo nhằm phía một bên, mở ra thi thể vừa thấy, không phải, lại lay mặt khác một khối, không phải, một cái khác, không phải, không phải, không phải, đều không phải. Cuối cùng nàng lật xem thi thể tay một đốn, cả người cứng lại rồi. Bởi vì nàng thấy cách đó không xa một đôi trung niên phu thê cùng nam đồng thi thể, kia đúng là nàng cha mẹ cùng đệ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó lão hán dựa vào thổ trên vách, một tay ôm lấy phó phu nhân, một tay ôm lấy phó gia hứa, ba người dựa vào cùng nhau, bối y vách tường, khuôn mặt tường hòa đến phảng phất chỉ là ngủ rồi. Phó phái Bạch trên dưới hàm răng đánh lên run. Ngay sau đó nàng té ngã lộn nhào chạy tới nàng thân nhân bên người. Bọn họ thi thể đã lạnh thấu, đều là bị nhất kiếm phong hầu, máu thấm ướt trước người tảng lớn xiêm y. Phó phái Bạch nhìn bọn họ, miệng mở ra lại hợp, hợp lại trương, run rẩy duỗi tay qua đi, vừa mới muốn gặp phải phó lão hán thi thể khi lại đột nhiên lùi về tới, mặt mày ninh ở bên nhau lại buông ra, như là ở khóc lại như là đang cười, biểu tình cổ quái cực kỳ. Kia bạch y nữ tử cùng một chúng cấp dưới mặc không lên tiếng đứng ở mấy bước xa nhìn tình cảnh này. Phó phái Bạch không có khóc, phải nói là không có khóc thành tiếng, trên mặt nàng nước mắt rào rạt lạc, cùng mặt trên huyết ô giao tạp ở bên nhau. Nhưng nàng chính là liền một chút thanh âm cũng chưa từ trong cổ họng phát ra, nàng chịu đựng cổ họng nghẹn ngào, xoang mũi chua xót, nhịn không được liền cắn chính mình đầu lưỡi, sinh sôi đem những cái đó vốn nên tùy ý phát tiết thống khổ, tuyệt vọng. Cùng thù hận nuốt đi xuống. Nàng đưa lưng về phía mọi người, buông xuống đầu, câu lũ thân mình, bóng dáng nhìn qua tiêu điều đơn bạc. Nguyên bản luôn là tinh thần phấn chấn bừng bừng trong trèo thanh âm hiện tại trở nên ảm ách. Vì cái gì, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết người này ở hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó. Sau đó lại là một tiếng, vì cái gì, thanh âm so thượng một câu lớn rất nhiều. Một người chấp kiếm tuổi trẻ nam tử tiến lên, hỏi. Cái gì vì cái gì, người đang nói cái gì? Ngay sau đó, phó phái Bạch tựa như điên cuồng giống nhau, xoay người gắt gao túm chặt nam nhân sạch sẽ quần áo vạt áo, mãn nhãn tơ máu gào giống. Vì cái gì, nam nhân bị này đột nhiên hành động hoảng sợ, phản xạ tính rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mũi kiếm cùng phó phái Bạch cổ gần cách xa nhau một tấc rất nhiều, nhưng nàng chút nào không sợ hãi, trong tay bắt lấy kia miếng vải liêu thật giống như bắt được cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nam tử có chút mất nhẫn nại, thu kiếm ngữ khí không kiên nhẫn. Người tiểu tử này, có chuyện liền nói, một cái kính hỏi vì cái gì, ta như thế nào biết ngươi đang nói gì. Đầy mặt huyết ô, thanh âm khàn khàn phó phái Bạch thế nhưng bị nhận làm nam tử, bất quá nàng căn bản không thèm để ý cái này, ánh mắt chớp động, oán hận một tia bò lên trên mặt. Vì cái gì các ngươi mới đến, ta biết các ngươi là người trong võ lâm, danh môn thế gia người, tới nơi này thảo phạt Lạc Ảnh giáo, chính là, vì cái gì mới đến, vì cái gì? Nam tử sừng sốt một chút, nhíu mày lạnh giọng, thảo phạt một chuyện, sự tình quan trọng, tự nhiên muốn suy nghĩ cặn kẽ, mọi cách chủ tính, há là một sớm một chiều sự. Phó phái Bạch buông lỏng tay ra, khô ngồi ở chỗ kia, cô đơn chiếc bóng, cô tịch thê lạo. Bạch y nữ tử xa xa nhìn này hết thảy. Theo sau triệu tới một người hắc y nữ tử cùng với bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó kia hắc y nữ tử liền đã đi tới, từ trong lòng ngực lấy ra một túi trọng lượng không nhẹ túi tiền đệ hướng phó phái Bạch. Việc đã đến nước này, tiểu huynh đệ nén bi thương, này đó ngân lượng ngươi thả nhận lấy, ngày sau cũng hảo an cư lạc nghiệp. Phó phái Bạch một phen xóa sạch túi tiền, túi rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Ta không cần... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nữ tử có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nhặt lên túi tiền lại đưa qua. Nhận lấy đi, phó phái Bạch ngẩng đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắc y nữ tử. Ta không cần cái này. Hắc y nữ tử giật mình, nhất thời không biết như thế nào cho phải, quay đầu lại nhìn về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử sắc mặt bình tĩnh, xa xa đặt câu hỏi. Người nghĩ muốn cái gì? Phó phái Bạch đôi mắt mạch sáng ngời, ngữ khí kiên định. Ta muốn học võ, ta muốn học võ, ta tưởng đi theo các ngươi dạy ta học võ. Lúc trước cùng phó phái Bạch đáp lời nam tử xì một tiếng cười ra tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi biết chúng ta là ai sao? Thiên Cực Tông nghe qua không? Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tông, mỗi năm xua như xua vịt bái sơn cầu học người nhiều đếm không xuể. Trong đó không thiếu vương công quý tộc, địa phương thân hào. Nhưng là mỗi năm có thể vào ta tông môn giả thiếu chi lại thiếu. Ngươi nói muốn học võ, cũng đến ước lượng chính mình có hay không tư cách này. Trước không nói ngươi này số tuổi xa xa siêu học võ tốt nhất tuổi. Chính là kia bái sư học nghệ ngân lượng ngươi cũng là đào không ra một phần vạn. Nghe ta một câu, thu này túi tiền, đổi cái địa phương một lần nữa sinh hoạt đi. Ngươi thủ Thiên Cực Tông sẽ thay ngươi báo. Phó phái Bạch căn bản không để ý tới nam tử. Mà là cố chấp hướng về phía bạch y nữ tử hô to. Ta muốn học võ, bạch y nữ tử nhợt nhạt nhăn thượng mi, không lại phản ứng nàng, cùng cấp dưới nói một ít cái gì sau, liền hướng thôn ngoại đi đến. Phó phái Bạch vô pháp đuổi theo trước, bởi vì nàng còn không có liễm táng cha mẹ đệ đệ xác chết. Cuối cùng, Thiên Cực Tông người mai táng ngộ hại thôn dân xác chết, mà phó ra ba người, phó phái Bạch khăng khăng thân thủ liễm táng. Nàng một mình một người chống người yếu thân hình tới tới lui lui đem cha mẹ đệ đệ xác chết bối tới rồi thôn ngoại cây liễu hạ, sau đó mặc không lên tiếng bắt đầu đào hố, rũa móng tay, đầu ngón tay thấm huyết cũng không hề phản ứng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, trong tay động tác một chút cũng chưa đình. Thiên Cực Tông mọi người đã thu thập hảo đồ vật chuẩn bị rời đi, hắc y nữ tử đứng ở xe ngựa bên, nói. Phong chủ, chúng ta nên xuất phát, nghe vậy. Việc y nữ tử thu hồi đầu hướng cây liễu rơi ánh mắt, buông xuống màn xe, mặt không gợn sóng mở miệng. Xuất phát, chương 3 hy vọng sinh, Hương Dương Thành là Tây Bắc khu vực quy mô trọng đại cũng tương đối phồn hoa thành trì chi nhất. Nơi này có nối liền không dứt thương đội, người Hồ người Hán dung cùng một thành, phồn vinh hưng thịnh. Phó phái Bạch Màn trời chiếu đất hơn phân nửa tháng, ngày đêm không miên đuổi theo bạch y nữ tử đoàn xe vó ngựa ấn đi tới Hưng Dương Thành. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào rời nhà như thế xa địa phương, dĩ vãng đi được xa nhất cũng bất quá là trăm dặm có hơn huyện thành. Mà lúc này Hưng Dương Thành nội phồn hoa cảnh tượng làm nàng có chút không kịp nhìn, đứng ở đại đạo trung gian không biết nên đi nơi nào. Một người phú thân đụng phải nàng một phen, trách mắng. Tiểu khất cái một bên đi, đứng ở lộ trung đương cái gì chặn đường cọc, nói xong, ném một quả đồng tiền qua đi, đồng tiền đánh vào phó phái Bạch cánh tay sau đó rớt tới rồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, trước mắt nàng cùng khất cái có gì khác nhau đâu, trên người vải thô áo tang sớm tại nhật nguyệt bôn tập hạ dơ bẩn bất kham, giày vải cũng đã ma phá đế giày. Lộ ra đen xì ngón chân tới, càng rõ ràng chính là gương mặt kia, từ trước tràn ngập không khí sôi động ý cười mặt hiện tại đã từ khí trầm trầm, tóc rối bời chiền làm một đống, trên mặt tuy rằng tẩy đi huyết ô, nhưng là đen thùi lùi thấy không rõ ngũ quan. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm kia cái nằm trên mặt đất tiền đồng, thật lâu sau lúc sau mới câu lũ eo, đem nó nhặt lên, phía sau lưng xương sống lưng xuyên thấu qua đơn bạc quần áo rõ ràng có thể thấy được. Nàng nhặt lên tiền đồng sau, phủi phủi hôi, bỏ vào ống tay áo, sau đó bước trầm trọng bước chân lang thang không có mục tiêu về phía trước đi đến. Đi tới sắc trời dần dần đen, bất quá Hưng Dương Thành nhưng thật ra càng thêm náo nhiệt lên, trên đường răng đèn kết hoa, nàng nhìn nơi xa thét to đường hồ lô người bán rong, dưới chân bất chi bất giác liền đi qua. Người bán rong nhìn chằm chằm trước mắt tiểu khất cai vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn đường hồ lô xuyến. Sợ đối phương đoạt dường như, chạy nhanh đem này bắt được phía sau, cảnh giác nói. Làm cái gì, tiểu khất cái? Phó phái Bạch nhìn chằm chằm kia hồng nhuận ánh sáng đường hồ lô, đôi mắt đều thẳng, mở miệng là ám ách thanh âm. Ta mua một chuỗi, người bán rong còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khất cái mua đường hồ lô, chưa từng nghe thấy, nói. Này đường hồ lô 10 văn một chuỗi, ngươi có tiền sao? Phó phái Bạch trong ánh mắt sáng rọi ảm đạm rồi đi xuống, nàng lắc đầu đi tới một bên đi, nhiều ngày lên đường, nàng thân mình sớm đã mỏi mệt bất kham, ngồi ở bên đường dựa vách tường tưởng nghỉ ngơi sẽ, mới vừa nhắm mắt lại, lại nghe đến bên tai hung tợn tiếng nói. Hắc, người này tiểu khất cái sao mồi này ăn xin tới, nơi này không được ăn xin, thượng đừng mà đi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Phó phái Bạch trợn mắt nhìn trước mắt vai rộng eo viên nam nhân. Như cũ ngồi không nhúc nhích, kia nam nhân đối mặt này choi choi hài tử cũng không hào động thủ đuổi đi người, chỉ phải từ trong lòng ngực sờ soạc mấy cái tiền đồng ném qua đi. Trong đó một quả không khéo tạp tới rồi phó phái Bạch hốc mắt, cũng may nàng kịp thời nhắm mắt, tuy không thương đến đôi mắt, nhưng giờ phút này mí mắt phía trên lại là nóng rát. Đèn đuổi, cầm tiền chạy nhanh đi, đừng ô uế đại gia ta ngạch cửa. Cái này phó phái Bạch động. Nàng quỳ rạp trên mặt đất nhặt lên từng miếng đồng tiền, cất vào trong lòng ngực, kéo chậm chạp bước chân hướng một bên hẻm nhỏ đi đến. Cái này ngõ nhỏ hẹp hòi âm trầm, đen như mực, nhìn không thấy một bóng người, phó phái Bạch dựa tường ngồi xuống, nghĩ cái này hẳn là sẽ không bị người đuổi đi, vì thế liền thả lòng đóng mắt, kết quả bên cạnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên không quá khách khí một tiếng. Huy, nàng nheo mắt, mở mắt ra nhìn lại. Nguyên lai là ngõ nhỏ quá hắc ám, nàng không thấy được nơi này đã nằm một cái khất cái. Nàng không nghĩ khởi cái gì vô vị phân tranh, đứng lên đang chuẩn bị rời đi, lại bị người gọi lại. Huy, đứng lại, phó phái Bạch đứng yên quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Kia khất cái run rớt trên người pha bố chiếu, đứng lên, hắn vóc người so phó phái Bạch cao thượng một cái đầu, vòng quanh đối phương cẩn thận đánh giá vài vòng sau, vuốt cằm nghi nói. Người đánh từ đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước nhưng chưa thấy qua ngươi. Phó phái Bạch không nghĩ nói chuyện, nâng chân muốn chạy, kia khất cái lại ngăn cản đi lên. Phó phái Bạch nương một chút ánh sáng nhìn thanh này khất cái mặt, là cái thanh niên gương mặt, mày rậm mắt to, diện mạo xem như anh tuấn, nhưng phía bên phải trên mặt to như vậy một khối ám sắc đốm nhớ sinh sôi hủy hoại cả khuôn mặt. Người mới đến, sợ là không đến ngủ chỗ. Này Hưng Dương Thành địa bàn đã sớm bị những cây đó lão khất cây chia cắt xong rồi, ngươi cùng ta nói một chút lời nói, ta khiến cho ngươi ngủ ta này. Quảng cáo, cách chương.